Thiên đạo đồ thư quán, chương 1785, chiến tử 1. Góc truyện audio.com, chấm, không coi vào đâu, vừa nắm một bó to, chấm, tất cả chiến sư hai mặt nhìn nhau, cả đám đều cảm thấy có chút tan vỡ. Bọn hắn bí mật mang theo uy thế mà đến, tự nhận là thực lực đồng cấp, không người sánh bằng, kết quả, ngay cả chính chủ cũng không có nhìn thấy. Đã bị mấy đệ tử ở ven đường đánh bại, có cần hung tàn như vậy hay không? Mấu chốt nhất là, loại cường giả này, một cái, hai cái thì thôi, theo như hắn nói, cái gì huyền huyền hội, 3 vạn người đều cường đại như thế, chỉ cảm thấy được cả người cứng ngắc, Liêu Tùng cái gì cũng nói không nên lời. Với tư cách chiến sư Đường Thiên phu trưởng, lần đầu tiên có loại cảm giác nông phu tiến vào kinh thành. Đối với mình nhận thức thậm chí nhân sinh, đều sinh ra hoài nghi. Thế nào, không tin, thấy những người này, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ. Nhược Hoan cười cười, chỉ về phía sau, người huyền huyền hội chúng ta, vừa vặn ở phía trước tụ hội. Ta có thể mang bọn ngươi đi xem. Tụ hội, ân, cùng ta đi, gật gật đầu, Nhược Hoan đi đầu về phía trước. Đám người Liêu Tùng nhìn nhau. Theo sát đi lên, đi không bao xa, quả nhiên thấy không ít người, đứng ở trên quảng trường, đang thương nghị cái gì, thỉnh thoảng có mấy người xuất thủ luận bàn, đây là võ kỹ trụ cột, thủy hà mênh mông, chiêu này không phải không có uy lực gì sao, sao ở trong tay người kia mạnh mẽ như vậy, đó là Lạc Phong kiếm pháp, võ kỹ linh cấp trung phẩm, ta tu luyện qua, bởi vì chiêu số quá mức rườm rà. Sức chiến đấu không mạnh, nên không luyện, trong tay hắn, thế nào cảm giác giống như linh cấp thượng phẩm vậy? Bộ quyền pháp cùng thân pháp này, tuy không cuốn hút, lại trực chỉ bổn ý của quyền pháp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ta tới đối chiến, khả năng chống lại không được. Chiêu này là cái gì? Mấy chiêu số trụ cột nhất, lại hợp chung một chỗ, thậm chí có uy lực lớn như vậy. Đã tương đương võ kỹ linh cấp thượng phẩm, chứng kiến người luận bàn chiêu số đối công, tất cả chiến sư đều ra mặt run rẩy. Mặc dù không có tỷ đấu, nhưng bằng vào nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, chỉ cần đối chiến, kết quả sẽ không khác so với đám người Nhược Hoan bao nhiêu. Nói cách khác, bọn hắn nhiều chiến sư lợi hại như vậy, ném tới trước mắt 3 vạn đệ tử này, chẳng những không xông ra, gây chuyện không tốt còn là kế cuối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là chiến sư ngàn dặm mới tìm được một A, lực chiến đấu của các ngươi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thật sự nhịn không được. Liêu Tùng hỏi, A, chúng ta vừa mới bắt đầu đều rất bình thường. Là viện trưởng giảng bài cho chúng ta một buổi, lúc này mới có năng lực như thế. Trong mắt Nhược Hoan phóng ra hào quang kích động. Nội dung viện trưởng giảng dài, đến bây giờ đều nhớ kỹ rành mạch, toàn bộ lý giải, sức chiến đấu đã có bay vọt về chất, nghe qua tiết học cùng chưa từng nghe qua tiết học, đã hoàn toàn hai loại khái niệm, chênh lệch to lớn, như là hào rộng, nguyên nhân chính là như thế. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đệ tử, đều hy vọng có thể gia nhập huyền huyền hội, trở thành một thành viên trong đó. Bất quá, vì không cho học hội tiếng động lớn đoạt chủ, gần đây một mực không có thu người, khiến vô số người hối hận không thôi. Nói một buổi, vẻ mặt Liêu Tùng phát mộng, chỉ giảng một buổi, khiến cho thực lực các ngươi bạo tăng. Đây không phải nói giỡn sao? Nếu như sức chiến đấu dễ dàng tăng lên như vậy, những chiến sư bọn hắn, mỗi ngày khổ cực tu luyện, chẳng phải làm công vô dụng. Đúng vậy, đáng tiếc, viện trưởng thật sự bận quá, nếu không, nói nhiều thêm mấy ngày, thực lực của chúng ta khẳng định còn sẽ càng mạnh hơn nữa. Vẻ mặt Nhược Hoan tràn đầy tiếc nuối, nói thật, nếu không phải viện trưởng bận quá, liên tục giảng cho bọn hắn mấy ngày, bọn hắn nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa, càng mạnh hơn nữa, khóe miệng Liêu Tùng run rẩy, cái này cũng đã cường đại như thế. Chiến sư bọn hắn đánh không lại, nếu như cường thịnh hơn nữa, chẳng phải còn muốn lợi hại hơn chiến sư, còn muốn chiến sư bọn hắn làm gì? Đúng rồi, các ngươi là người nào? Tới học viện tìm ai? Đang tràn đầy phiền muộn, liền nghe Nhược Hoan hỏi. Chúng ta đến tìm, Trác chiến sư, vốn muốn nói mình là chiến sư. Lời nói đến bên miệng, Liêu Tùng lại nuốt xuống, nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Nói, nguyên lai là bằng hữu của Trác chiến sư. Ngươi chờ, ta phái người mang bọn ngươi qua. Nhược Hoan bừng tỉnh đại ngộ. Hầu cái hội viên, nhờ hỗ trợ dẫn đường. Đa tạ, đám người Liêu Tùng vội vã đi theo. Sợ chờ lâu một giây, lần nữa bị đả kích. Nhược Hoan, những người này là người nào? Mấy người rời đi, một học viên tràn đầy nghi hoặc đi tới. Ta cũng không biết, lúc trước ta đoán có thể là chiến sư. Về sau cảm thấy khẳng định không phải. Chiến sư làm sao ý thức chiến đấu có thể kém như vậy? Tuy sức chiến đấu còn được, nhưng danh sư lấy chiến đấu làm chủ. Không có khả năng kém như vậy à, được rồi. Chỉ cần không phải chiến sư, nghĩ biện pháp chiêu vào Huyền Huyền hội, bồi dưỡng vài ngày mà nói. Chưa hẳn không phải người mới. Nhược Hoan nói, hiện tại Huyền Huyền hội chiêu tinh không chiêu nhiều. Nếu bọn hắn thật muốn vào, cũng cần thông qua khảo hạch. Khảo hạch không qua, không có khả năng thu. Chấm, học viên này nói, đó là tự nhiên, Huyền Huyền hội chúng ta. Không phải người nào cũng có thể vào. Lực chiến đấu của bọn hắn còn tạm được. Nhưng mà khoảng cách thông qua khảo hạch, tựa hồ còn kém một ít. Nhược Hoan lên tiếng, khuôn mặt kiêu ngạo, Liêu sư, đám người kia làm sao sẽ mạnh như vậy. Đi theo sau lưng đệ tử tìm Trác Thanh Phong. Một chiến sư thật sự nhịn không được. Nhìn về phía Liêu Tùng ở phía trước nhất. Ta cũng không biết, Liêu Tùng cảm thấy tràn đầy phiền muộn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng trong đồng cấp bậc, chiến sư là cường đại nhất. Thẳng đến vừa rồi chứng kiến người Huyền Huyền hội, mới hiểu được, cũng chưa chắc tự nhiên. Cách chương.